Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Định hoảng sợ, lấy bút dạ quăng từ trong xe ra, nhanh chóng ghi chú lên bảng, một quẻ 200 tệ viết xong, cô đưa cho mọi người xem, mỉm cười gượng gạo, bắt đầu từ hôm nay, giá xem bói được niêm yết rõ ràng, không mặc cả. Tôi khuyên mọi người chỉ nên đến nếu thực sự có vấn đề. Không cần xếp hàng ở đây vì những chuyện vặt vãnh, tốn thời gian lại khổ sở. Giá cả mới được niêm yết, quả nhiên có người bị giá cả dọa đi. Cũng có người tò mò về sự kỳ diệu của Sở Nguyệt Ninh, tỏ vẻ sẽ quay lại vào ngày mai. Có người còn nói, nếu hôm nay không xem bói, thì chúng ta mua nước đường của nơi này, được không? DTVNH tướng người khác đồng ý, không thể xem bói, thì mua nước đường để kết thân với đại sư cũng tốt. Sở Nguyệt Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bán hết loại nước đường dành cho mùa thu mới ra mắt. Cuối cùng chỉ còn lại một người, chính là người đàn ông trung niên đã chờ đợi từ vài ngày trước để xem bói. Không đến lượt xem bói, nước đường cũng không mua được. Ông ta vẻ mặt ủ rũ, tiến lên hỏi, còn thừa gì không, còn nước đường tăng cường tinh thần. Sở Nguyệt Ninh lấy ra hai chai nước đường vẽ bùa, 51 tệ, giá cả là do cô suy nghĩ kỹ lưỡng mới định. Tuy hiệu quả chỉ là tăng cường tinh thần, nhưng đó cũng là do cô hao phí tâm huyết để vẽ bùa. Tôi không lừa người, không muốn mua thì không sao. Không giống như bùa giải công dụng cao trong miếu, tác dụng chỉ là tăng cường tinh thần. Người đàn ông trung niên sau khi ngạc nhiên ban đầu, lại bình tĩnh trở lại và không cảm thấy giá cả quá đắt. Dù sao, ông ta đã chờ đợi nhiều ngày và đã hiểu rõ bản lĩnh của Nguyệt Ninh. Ngược lại, ông ta chua chát cười, tăng cường tinh thần. Vừa đúng lúc, tôi đã hai đêm không ngủ, tăng cường tinh thần là tốt nhất. Cho tôi một ly, nói xong, người đàn ông trung niên rút tiền từ ví và thanh toán. Sở Nguyệt Ninh đóng gói cẩn thận, khi đưa cho người đàn ông trung niên, ông ta nhìn cô một lần nữa và cười. Ngày mai tôi sẽ lại đến. Sở Nguyệt Ninh mỉm cười, chào mừng, nước đường bán hết sạch, trước quầy không còn ai. Sở Nguyệt Ninh đóng cửa quầy, mở khóa chiếc ba lô đen. Đếm từng tờ tiền. Cô híp mắt, càng ngày càng vui vẻ. Là bản mua ở cửa hàng phong thủy khá tốt. Chợt nhớ ra mình còn chưa mua gỗ đào. Chỉ có thể dựa vào bùa. Cô nghĩ thầm lát nữa dọn quán xong sẽ đi mua. Trái cây của bà A Sơn cũng đã bán hết. Bà mở thùng xốp. Thấy vẻ mặt tham tiền của Sở Nguyệt Ninh. Bèn trêu ghẹo. Bản thân bà đã cho rằng mình đã đủ tham tiền rồi. Nào ngờ cháu còn hơn cả bà. Bà A Sơn, không nên nói vậy. Sở Nguyệt Ninh bỏ 300 tệ tiền bán hàng vào túi. Kiếm tiền khiến người ta vui vẻ mà. Tôi nhưng tình nguyện không muốn kiếm thêm tiền. Sau lưng là Trương Kiến Đức như bị hút hết dương khí, gục xuống vai V, TV, bụng bự. Bà A Sơn quay lại, hoảng hốt. Ôi trời, A Đức tối qua gặp phải chuyện gì mà cả người như bị hút khô thế? Sở Nguyệt Ninh nhìn Trương Kiến Đức, thấy hắn không mang theo oán khí, bèn tò mò hỏi. Sao anh lại tiêu tụy như vậy? Phóng viên thật biết cách hại người. Trương Kiến Đức thở dài, lấy báo ra, chỉ vào địa chỉ của Sở Nguyệt Ninh rồi chuyển sang chỗ chỉ vào địa chỉ quán cà phê cơm. Đăng cả địa chỉ quán của tôi, làm cho nhiều người muốn thử món ăn trong quán cà phê được giới thiệu trên báo. Tôi làm từ sáng sớm đến giữa trưa, không hề nghỉ ngơi, thậm chí không dám đi tiểu. Thật là thần tài phù hộ, kiếm tiền nhiều đến mức khiến tôi sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trương Kiến Đức lại xua tay. Không được, bây giờ nghe thấy tiền là hai chân tôi lại run lên. Cuối cùng Trương Kiến Đức cũng hiểu ra tại sao Sở Nguyệt Ninh sợ nổi tiếng. Nổi tiếng thật đáng sợ. Sở Nguyệt Ninh đưa cho hắn một ly nước đường thanh thần. Thử đi, tăng cường tinh thần. Cách Trương.